Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, chương 493, thân phận bại lộ. Ngược lại đem đội một. Tiểu cô nương, người diễn kịch xác thực rất chân thực. Nếu như không phải ta tin tức khởi nguồn tin cậy, ta cũng rất khó tin tưởng. Người dĩ nhiên kỳ thực sẽ là võ hồn điện người. Hơn nữa còn sẽ là một người phụ nữ. Nghe xong Thiên Nhận Tuyết, Đường Thần không khỏi thật sâu nhìn Thiên Nhận Tuyết một chút. Chậm rãi nói, nữ nhân, vị này phong hào đấu la miện hạ. Tuy rằng ta không biết ngươi vì sao phải tới quấy rối chúng ta đăng cơ đại điền. Thế nhưng phiền phức ngươi muốn vu hại chúng ta bệ hạ, cũng phải tìm cái đáng tin điểm lý do. Nói chúng ta bệ hạ là võ hồn điện người cũng là thôi. Ngươi còn nói hắn là nữ nhân. Ngươi là cảm thấy chúng ta toàn bộ thiên đấu hoàng thành người đều là người mù sao? Đối với Đường Thần, Mộng Thần Cơ không khỏi tức điên mà cười. Trong lòng nhất thời có chút nổi giận. Người mù, cái này cũng không tính là. Nếu như là ta, kỳ thực ta cũng nhìn không ra đến. Thế nhưng ta không thấy được. Có người có thể thấy. Chấm ngoặc kép, Đường Thần lắc lắc đầu. Là ai? Mặc dù đối với Đường Thần đã không thể nhịn được nữa. Thế nhưng bởi vì đánh không lại, Mộng Thần Cơ chỉ có thể kiềm chế lửa giận. Hỏi, là thần. Đường Thần một mặt trịnh trọng nói. Thần, người nói là trong truyền thuyết thần thoại thần. Vị này phong hào đấu la miện hạ. Ta thật sự rất hoài nghi ngươi đến cùng là làm sao nắm giữ này một thân tu vi. Thần loại này chỉ là truyền thuyết tồn tại. Ngươi cũng đem ra làm cớ. Đối với Đường Thần, Mộng Thần Cơ tiểu lão đầu kiềm chế nộ, hỏa như cũ không muốn tin tưởng. Ai, quả nhiên các ngươi vẫn là chưa tin ta. Vậy ta cũng chỉ có thể cho các ngươi tận mắt nhìn. Phát hiện mình, chung quy vẫn là không ai tin tưởng. Đường Thần không khỏi thở dài. Sau đó lấy ra hai tầng găng tay mang theo. Sau khi lấy ra một cái trường kiếm màu đỏ ngòm. Đối với chuôi này Tu La Ma kiếm. Bởi vì một cái nào đó không thể nói nguyên nhân. Vốn là hắn là không nghĩ như thế nào lấy ra dùng. Có điều hiện tại không có cách nào. Chỉ có thể nắm quyền nói thật. Vậy cũng chỉ có thể lấy ra. Loại bỏ rơi trước mắt tiểu cô nương này ngụy trang. Trên thực tế, đang nhìn đến Đường Thần lấy ra Tu La Ma kiếm sau, Thiên Nhận Tuyết trong lòng liền nhất thời cảm giác được một trận không ổn. Bởi vì nàng có thể cảm giác được. Tu La Ma kiếm không phải phổ thông kiếm. Thế nhưng sau một khắc, Đường Thần liền đem Tu La Ma kiếm chỉ về Thiên Nhận Tuyết. Quát to một tiếng, phá, theo Đường Thần hét lớn. Một vệt ánh sáng màu máu nhất thời bỗng nhiên từ Tu La Ma kiếm lên tỏa ra mà ra. Trong nháy mắt bao phủ lại ngôi vị hoàng đế lên Thiên Nhận Tuyết. Trong nháy mắt, một luồng Tu La thần lực trong nháy mắt xung kích qua Thiên Nhận Tuyết thân thể. Nhường Thiên Nhận Tuyết sắc mặt không khỏi nhất thời trở nên trắng bệch. Trong cơ thể dung hợp hồn cốt vẫn kéo dài phát động ngụy trang hồn cốt kỹ cũng trong khoảnh khắc bị phá. Sau đó ngay ở tất cả mọi người trước mặt, theo ngụy trang hồn cốt kỹ bị phá, vốn là lấy Tuyết Thanh Hà hình tượng gặp người Thiên Nhận Tuyết trong nháy mắt biến trở về vốn là dáng dấp, một cái dáng người uyển chuyển, dung mạo tuyệt mỹ lãnh diễm. Có điều sắc mặt nhưng một mảnh trắng bệch đại mỹ nữ. Liền như vậy xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Nhìn thấy chân chính Thiên Nhận Tuyết. Hết thảy mọi người chấn kinh rồi. Toàn bộ trong đại điện trong lúc nhất thời yên lặng như tờ. Không nghĩ tới. Bọn họ Thái tử Tuyết Thanh Hà dĩ nhiên đúng là nữ nhân giả trang. Đại gia không nên tin hắn. Trong tay hắn thanh kiếm này là ta kiếm. Là hắn dùng thanh kiếm này đem ta ép buộc biến thành nữ nhân. Tuy rằng bị phá hồn kỹ. Thế nhưng Thiên Nhận Tuyết vẫn cứ nhẫn nhịn hồn cốt kỹ phản phệ thống khổ. Ngược lại đem nồi trực tiếp vung cho Đường Thần. Ngược lại chính là không thừa nhận. Chuyện như vậy vốn là không có cách nào chứng minh. Nàng liền nói là Đường Thần dùng thanh kiếm này đưa nàng biến thành nữ nhân. Đường Thần có thể chứng minh như thế nào hắn không có làm như vậy đây. Đường Thần, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Thiên Nhận Tuyết. Trong đại điện một đám quý tộc cùng đại thần không khỏi nhất thời hồi thần. Trong lòng trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn. Đây rốt cuộc là thái tử vốn là nữ nhân giả trang? Vẫn là vừa nãy đi vào cái này phong hào đấu la? Đem thái tử biến thành nữ nhân? Này giời ạ, tốt loạn a, ta chỉ là dùng tu la ma kiếm phá trừ ngươi ra ngụy trang thôi. Ngươi vốn là nữ nhân, ta làm sao có khả năng đem ngươi biến thành nữ nhân? Một bên, nghe được Thiên Nhận Tuyết, Đường Thần không khỏi nhất thời hơi nhướng mày. Trong lúc nhất thời có chút không biết nên giải thích thế nào. Làm sao liền không thể? Trên tay ngươi kiếm căn bản không phải võ hồn, mà là một cái ma kiếm. Ngươi khẳng định chính là dựa vào cái này ma kiếm đưa ngươi hồn hoàn đều thăng cấp thành 10 vạn. Nam, trong này nói không chắc liền dùng đến nhân loại máu tươi hoặc là linh hồn. Mà ngươi hiện tại là vừa ý chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc. Muốn dùng chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc người đến tăng lên thực lực của ngươi. Nói không chắc phụ hoàng độc chính là ngươi bỏ xuống. Đối lập với không làm sao sẽ nói chuyện Đường Thần. Thiên Nhận Tuyết tư duy nhanh nhẹn độ không biết muốn cao đi nơi nào. Tuy rằng bị phá hồn cốt kỹ, thế nhưng Thiên Nhận Tuyết nhịn đau. Tâm niệm chuyển động trực tiếp giam ba câu. Liền vẫn cứ đem vô số nồi nấu chụp đến Đường Thần trên đầu. Mà đối với Thiên Nhận Tuyết nồi, Đường Thần trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào. Kiếm trong tay của ta tuy rằng gọi là Tu La Ma kiếm, thế nhưng nó kỳ thực là thần khí. Căn bản sẽ không hấp thu nhân loại máu tươi cùng linh hồn cái gì. Ngươi không nên nói lung tung. Đường Thần trong lòng cũng có chút tức giận. Không phải ma kiếm, vậy ngươi vì là sao muốn mang hai tầng găng tay mới cầm kiếm? Thiên Nhận Tuyết phảng phất nhìn thấu tất cả. Trên mặt tái nhợt tràn đầy cười lạnh nói. Nghe được Thiên Nhận Tuyết, Đường Thần mặt đều đen. Hắn sở dĩ muốn mang hai tầng găng tay cầm kiếm, là bởi vì này kiếm là từ trong hầm cầu mò đi ra. Hắn một đời tự nhận là không thua với người, làm người kiêu ngạo. Loại này rơi vào trong hầm cầu, không biết bị yêm bao lâu đến kiếm. Nếu như không phải cần tu la ma kiếm loại bỏ Thiên Nhận Tuyết hồn cốt kỹ ngụy trang, hắn là tuyệt đối sẽ không gặp mặt. Thế nhưng chuyện như vậy, hắn có thể cùng người khác nói à? Nhìn thấy Đường Thần á khẩu không trả lời được, Thiên Nhận Tuyết không khỏi lạnh nở nụ cười. Bốn phía quý tộc cùng các đại thần cũng không khỏi dồn dập đối với Đường Thần ném đi ánh mắt hoài nghi. Đối lập với thái tử Tuyết Thanh Hà là nữ nhân, bọn họ vốn là càng hoài nghi Đường Thần có quỷ. Dù sao thái tử Tuyết Thanh Hà, cái kia hầu như là bọn họ nhìn lớn lên, làm sao có khả năng là nữ? Nếu như là nữ, vậy bọn họ những này Thiên Đấu Đế Quốc đại thần cùng quý tộc nhiều năm như vậy cũng không phát hiện. Chẳng phải là con mắt đều mù. Này liền như là hoàng đế mới trang, để chứng minh chính mình không mắt mù. Bọn họ vốn là nghiêng về tin tưởng Thiên Nhận Tuyết. Hiện tại Thiên Nhận Tuyết mấy câu nói còn nói Đường Thần á khẩu không trả lời được. Trong lòng bọn họ cán cân tự nhiên càng nghiêng về Thiên Nhận Tuyết. Nhìn thấy trong đại điện tình huống, trừ Tuyết Băng cùng Tuyết Tinh thân vương rất là nghiến răng nghiến lợi cùng không cam lòng ở ngoài, cái khác quý tộc cùng đại thần rõ ràng đều đứng ở phía bên mình. Thiên Nhận Tuyết trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. May mà nàng tư duy nhanh nhẹn, năng lực ứng biến cường. Không phải vậy lần này liền muốn bại lộ. Chờ một lúc các loại đem người này đánh đuổi, chính mình lại nghĩ cách khôi phục lại đây liền tốt. Tiểu cô nương, người rất tốt. Nhanh mồm nhanh miệng, ta còn thực sự nói không lại ngươi. Suýt chút nữa liền bị ngươi vòng vào đi. Xem tới vẫn là muốn so tài xem hư thực. Ở sắc mặt một trận khó coi sau, Đường Thần hít sâu một hơi, vẫn là khôi phục yên tĩnh. Đem tu la ma kiếm thu vào chứa đồ hồn đạo khí bên trong. Đem Hạo Thiên Trùy võ hồn lần thứ hai cho gọi ra đến. Đồng thời chỉ về Thiên Nhận Tuyết. Hắn vốn là muốn chỉ thông qua ngôn ngữ thuyết phục toàn bộ Thiên Đấu Đế Quốc quý tộc cùng quan chức, dù sao hắn không nghĩ như thế nào muốn lấy ra tu la ma kiếm. Có điều không nghĩ tới lấy ra tu la ma kiếm, dùng ra phá huyễn thần ánh sáng, chỉ đem Thiên Nhận Tuyết ngụy trang loại bỏ. Hắn đều vẫn là nắm đối phương không có cách nào. Nếu như thật nghe xong đối phương, đưa tay bộ thốn đi lấy tu la ma kiếm, chứng minh chính mình, K. Kết quả cuối cùng khả năng là không chỉ buồn nôn chính mình. Mặt sau khả năng vẫn là nói không lại. Có điều nếu nói không lại, vậy thì không nói. Hắn đến mục đích, đến cùng vẫn là phá hoại võ hồn điện kế hoạch. Mà phá hoại kế hoạch, vạch trần đối phương bộ mặt thật, chỉ là một cái trong đó biện pháp thôi. Đánh qua một hồi, nếu như hắn thắng, đánh đuổi đối phương, nhiệm vụ cũng như thế hoàn thành. Võ hồn điện kế hoạch cũng phá hoại. Cái kia hà tất chấp nhất với không phải muốn vạch trần đây. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.